thấy chủ tướng bị bắt đều xếp giáp đầu hàng. Tử Nha lấy được thành rồi truyền treo bảng an dân. Bốn tướng bị bắt vội vào ra mắt Tử Nha tạ tội. Tử Nha nói: bốn tướng bị lao khổ, nhờ trời phù hộ đổi họa ra phước, lòng ta không gì vui hơn. Nói rồi truyền quân dẫn Từ Phương tới. Từ Phương đứng sững không quỳ. Tử Nha mắng: Từ Phương, người nỡ bắt anh ngươi mà lập công, thật lỗi đạo nhân luân, dứt tình thổ túc. Còn ngươi làm tướng trấn ải, bất tài để cho mất thành trì, thật không phải anh hùng, sao còn chưa chịu phục? Nói rồi sai Tả Hữu dẫn Từ Phương ra chém. Tả Hữu vâng lệnh, dẫn Từ Phương ra ngoài chém đầu, bêu trước ải. Còn Võ Vương truyền dọn tiệc thưởng tướng khao binh. Ngày hôm sau, Tử Nha cất quân đi 80 dặm, đến ải Đồng Quan, truyền đóng trại nghỉ ngơi, đợi bàn luận với các tướng, rồi sẽ lo kế lấy ải. Chủ tướng ải Đồng Quan là Dư Hóa Long, có 5 người con trai, tên là Dư Đạt, Dư Triệu, Dư Quang, Dư Tiên và Dư Đức. Dư Đức đi tu ngoài biển, chỉ còn 5 cha con ở nhà trấn ải Đồng Quan. Khi ấy, Dư Hóa Long nghe quân báo. Binh Chu kéo đến cắm trại ngoài ải. Dư Hóa Long thất kinh, nói với các con: Binh Chu nhiều tướng lấy thành như chẻ tre, chẳng phải giặc tầm thường. Nay đến ải ta, các con liệu thế nào cho tiện? Bốn người con đồng thưa: Xin cha A Long, chẳng qua Khương Thượng cậy đông, kéo binh ồ ạt như vậy. Còn các ải trước, binh la mã liệt, không chống nổi. Chớ ải Đồng Quan chúng ta, Tử Nha tài gì đoạt nổi? Dư Hóa Long nói: Tuy vậy, các con chớ nên khinh địch, phải hết lòng chiến thủ mới xong. Hôm sau, Tử Nha thăng trướng, Thái Loan thưa: Hôm nay mà tướng xin ra tài lập công đầu. Tử Nha nhận lời. Thái Loan dẫn binh mã kéo đến trước thành khiêu chiến. Quân vào báo, Dư Hóa Long sai con lớn là Dư Đạt giao binh. Dư Đạt vâng lệnh mở cửa ải dẫn binh ra trận. Thái Loan thấy một cây cờ đề 6 chữ: Đồng Quan thủ tướng Dư Đạt. Là một tướng nhỏ, đầu đội kim khôi, dắt lông chỉ, mặt như rổi phấn, áo đỏ như son, cưỡi ngựa kim, cầm giáo bạc, liền hỏi lớn: Thằng nhỏ kia tài cán chi ngươi mà dám xưng là thổ tướng? Dư Đạt nói: Ta là con lớn của Dư Tổng Binh, cầm đầu các tướng trong ải, sao không gọi là thổ tướng được? Thái Loan nói: Nay binh trời đã đến đây, ngươi dám cản lại sao? Dư Đạt nói: Khương Thượng làm phản, cơ phát khi quân, dám đem thân đến ải này thì thật gan dạ. Ta sẽ bắt hết chúng bay, phá Tây Kỳ như bình địa thì tội chúng bay mới đáng. Thái Loan nói: Nay 800 chư hầu đều hội nơi Mạnh Tân vẫn tội. Sớm muộn chúa tôi nhà ngươi không đất chôn thây. Đã không biết phận mình còn nói dóc. Thôi hãy xuống ngựa đầu hàng, ta dung tha tính mạng. Dư Đạt nổi giận đâm một thương. Thái Loan đỡ ra chém lại. Kẻ đao, người giáo đánh đến 30 hiệp vẫn cầm đồng. Dư Đạt trá bại, Thái Loan thừa thắng đuổi theo. Dư Đạt lấy thiết tiên vụt nhằm mặt. Thái Loan xà xuống ngựa, bị Dư Đạt quay ngựa lại, đâm một giáo trúng yết hầu. Dư Đạt cắt thủ cấp, đem về ải. Dư Hóa Long truyền bêu đầu làm hiệu lệnh. Binh Chu bỏ chạy về ải báo tin. Tử Nha nghe tin Thái Loan tử trận, lòng thương xót 10 phần. Hôm sau, Tô Hộ xin xuất binh, Tử Nha nhận lời. Tô Hộ dẫn binh đến trước thành, mắng trời ầm ĩ. Dư Hóa Long nổi giận, sai đứa con thứ ba là Dư Triệu khai thành giao công. Tô Hộ thấy tướng nhỏ liền hỏi: Ngươi tài cán gì mà dám ra đây? Dư Triệu nói: Ta là con thứ của Dư Tổng Binh, tên Dư Triệu, còn ngươi là ai, cho ta biết thử. Tô Hộ nói: Ta là Ký Châu Hầu Tô Hộ. Dư Triệu thưa: Mà tướng không biết lão tướng quân, xin hoàng thân miễn chấp. Lão tướng quân là quốc thích, hưởng lộc hoàng gia,

nhổ một cây cỏ đưa cho Dương Tiễn và dặn: "Đây là thuốc trị bệnh đậu chẳng." Dương Tiễn hai tay tiếp lấy cây cỏ rồi quỳ tâu: "Cỏ này tên gọi là gì, xin cho trần gian biết." Thần Nông phán: "Ngươi hãy nghe mấy câu này. Nhành tía rẽ vàng tám cánh hoa, ấy là vị thuốc gọi thăng ma. Tính hay giải độc trừ bông trái, trị đậu như thần mát thịt da." Thần Nông lại phán: "Nếu ai mới phát nóng, mau mau sắc cây cỏ này mà uống thì hết liền, còn để nóng lâu ngày sẽ bị thối thịt." Dương Tiễn tử tạ độn thổ về dinh thưa lại các việc. Huỳnh Long chân nhân tán thuốc hòa với nước đổ cho Võ Vương, Ngọc Đảnh chân nhân đổ cho Tử Nha, Dương Tiễn, Na Cha tán thuốc hòa với 5-3 chậu nước, lấy cảnh dương giải cho binh tướng, hơi độc tan biến, ai nấy đều lành bệnh. Tuy nhiên bệnh ấy sau giải rác mãi, truyền cho đến ngày nay. Thấy mọi người lành bệnh, Tử Nha nói: "Chúng ta phải giáng sức đánh Đồng Quan mà báo thù." Các tướng đều thưa: "Chúng tôi xin quyết một trận thư hùng để rõ tài cao thấp." Các bạn thân mến, về lời bàn, loài người hướng tới mãi trên lĩnh vực nhân đạo. Nhân đạo là lẽ sống con người, ai cũng thích cũng đi tìm nó. Những kẻ làm vua lên nắm quyền hành, mong cho mình đem lại quốc thái an dân. Những kẻ sĩ phu tìm lẽ sống trong nhân đạo để truyền bá cho mọi người. Những kẻ tu hành ép mình lấy đạo đức cứu độ chúng sinh, ai cũng hướng vào mục tiêu ấy. Mà trong đời, nếu hỏi một kẻ nào về nhân đạo, chắc ai cũng thích. Thế rồi từ xưa đến nay, từ lúc có lịch sử loài người, những cuộc chém giết vô cùng vô tận, không lúc nào hết. Loài người càng văn minh tiến bộ, càng nêu nhân đạo lên bao nhiêu, càng chém giết dữ dội hơn. Có phải nhân đạo chỉ là ảo tưởng? Cuộc sống loài người không gì vô nhân đạo bằng chiến tranh và chém giết. Những cuộc tàn sát dã man trong lịch sử loài người rất ghê rợn. Thế thì chiến tranh là vô nhân đạo, nhưng lại nhận thấy chiến tranh là bước tiến của xã hội loài người. Vì chiến tranh giải quyết được mọi đòi hỏi của xã hội đương thời. Chiến tranh là để giải thoát một chế độ, bởi chế độ như một cái bọc ngoài. Lẽ sống con người gồm những yếu tố mâu thuẫn bên trong. Khi mâu thuẫn bên trong đã đi đến tột cùng, cần phải thay đổi lớp vỏ bên ngoài để dung hợp với sức mâu thuẫn bên trong. Mà chiếc vỏ bên ngoài không thay đổi, thì xã hội loài người làm sao tiến bộ được? Cho nên, hình thức chiến tranh là hình thức dã man, mà cũng là hình thức tiến bộ. Xã hội loài người còn tiến bộ, còn chiến tranh, và chiến tranh là việc tất nhiên không thể tránh được. Chỉ có cách hướng chiến tranh đến chỗ bớt dã man mà thôi.